Chương 55, đan dược cùng ống mực. Chu Phàm có chút do dự, có thể được đến hai kiện vật phẩm đương nhiên so một kiện vật phẩm có lợi, nhưng là hắn hiện tại càng cần hơn một môn phòng thân võ kỹ, nếu không lần sau đối mặt chuẩn bị sung túc người áo đen, hắn khẳng định khó mà sống sót. Nếu như ta dùng đen như mực cần câu, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu lớn khả năng câu lên một môn đao pháp bí kíp? Chu Phàm dương mắt nhìn về phía Vũ. Vũ lắc đầu nói, cái này không biết, bất quá nếu là ta tính ra, loại khả năng này rất thấp, thậm chí có khả năng không phải võ kỹ. Không phải võ kỹ sẽ là cái gì? Chu Phàm sửng sốt một chút hỏi. Vũ lại là không có trả lời, hắn ngược lại nói, liên quan tới đen như mực cần câu kỹ lưỡng hơn tin tức ta cũng sẽ không vô điều kiện cung cấp cho ngươi. Muốn biết dùng tuổi thọ đến đổi? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, há miệng tuổi thọ ngậm miệng tuổi thọ. Chúng ta có thể hay không thật dễ nói chuyện a? Tuổi thọ Chu Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn xem Vũ nói, ngươi nơi này có đao pháp võ kỹ đổi sao? Ta có thể dùng tuổi thọ đến đổi cùng nó so vật khí. Nói không chừng Vũ nơi này sẽ có, nếu có thể cùng Vũ đổi, cái kia duy nhất mồi câu còn có thể dùng để làm chút chuyện khác. Vũ biết nhiều như vậy, đao pháp kia võ kỹ có lẽ cũng sẽ có. Vũ nói, ta chỗ này đương nhiên là có đao pháp võ kỹ, nhưng ngươi muốn đổi giá cả cũng không tiện nghi. Ngươi nói trước đi, nói là dạng gì đao pháp võ kỹ, ta không dùng đến cũng không cần nói. Chu Phàm nói, ta phải nhắc nhở ngươi là, đao pháp của ta cơ sở cơ hồ là số 0. Vậy ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ. Vũ nhắm lại sấm đồng, đao pháp của ngươi cơ sở là 0, vậy liền cờ N hoàn chỉnh một bộ mới phù hợp quá chân quý ngươi 14 năm không đến tuổi thọ QNZ mua không nổi ân. Kết hợp hai cái điều kiện này Vũ một lát sau mới mở mắt ra nói, ta chỗ này có 5 bộ đao pháp thích hợp ngươi. Cái gì đao pháp, nói nghe một chút. Chu Phàm nhìn thoáng qua đồng hồ cát chạy tràn không tính nhanh, hắn có nhiều thời gian. Cái này 5 bộ đao pháp theo thứ tự là Nhân Diện Quỷ Đầu Đao Quyết, Lưu Quang Khoái Ngân Đao Quyết, Nhất Mi Liếu Diệp Đao Pháp, Lãnh Nguyệt Tinh Hồn Đao Điện, Đoạt Phách Nhiếp Tâm Đao Pháp. Cái này 5 bộ đao pháp đều có hoàn chỉnh theo cơ sở đến thâm ảo đao thuật, đầy đủ ngươi dùng thật lâu rồi. Trong đó Lưu Quang Khoái Ngân Đao Quyết cùng Nhất Mi Liếu Diệp Đao Pháp đi là nhanh đường đao tuyến, lấy nhanh làm chủ đao pháp. Nhân Diện Quỷ Đầu Đao Quyết cùng Đoạt Phách Nhiếp Tâm Đao Pháp đi quỷ đường đao tuyến, lấy xuất đao biến ảo khó lường lấy sưng. Sau cùng Lãnh Nguyệt Tinh Hồn Đao Điện thì là tương đối cân đối, bên trong có khoái đao thuật, quỷ đao thuật, trọng đao thuật 3 loại đao thuật lộ tuyến. Khoái đao, quỷ đao, trọng đao cân đối, Chu Phàm nghe được có chút hồ đồ rồi. Vậy ngươi cho rằng cái kia bộ tương đối phù hợp ta? Vụ trên mặt lộ ra ý cười nói, cái này sao, tiền nào đồ nấy. Lưu Quang Khoái Ngân Đao Điện cùng Nhất Mi Liễu Diệp Đao Pháp bên trong một loại chỉ cần 1 năm tuổi thọ liền có thể hối đoái. Nhân Diện Quỷ Đầu Đao Quyết cùng Đoạt Phách Nhiếp Tâm Đao Pháp một loại cờ N 1 năm dưới tuổi thọ có thể hối đoái. Về phần Lãnh Nguyệt Tinh Hồn Đao Quyết quý nhất, cờ N 2 năm tuổi thọ. Trong mắt của ta quỷ đao so khoái đao lợi hại hơn điểm. Về phần Lãnh Nguyệt Tinh Hồn Đao Điện nội dung phong phú, có thể để ngươi lãnh hội 3 loại khác biệt đao thuật, quý cũng là cần thiết. Rẻ nhất đều cần 1 năm, ngươi không đi cướp Chu Phàm sắp thổ huyết, thực sự quá đắt. Giống như 1 năm mới có thể đổi, ta cảm thấy chỉ trị giá 1 tháng mới đúng. Giống như 1 năm rưỡi chính là 1 tháng nữa, giống như 2 năm chính là 2 tháng, dạng này mới hợp lý. Vu hư lạnh một tiếng nói, ngươi không nên nghĩ giống như trước đó như thế có kẻ mà cả. Đao thuật của ta chính là cái giá tiền này, nếu là cảm thấy quý, vậy ngươi cũng đừng có đổi. Đi câu cá đi, nhìn ngươi có thể hay không câu lên một môn đao pháp lại, hoặc là ngươi đi ra bên ngoài nhìn có thể hay không tìm người dạy ngươi. Chu Phàm lại mở miệng nói vài câu, nếm thử có kẻ mà cả. Thế nhưng là Vụ căn bản liền không để ý tới hắn, mà là chậm rãi nấu lên trà, thưởng thức. Chu Phàm nhìn Vụ như thế kiên định bộ dáng, hắn biết cái này đao pháp hối đoái khẳng định là không cách nào trả giá. Chu Phàm ngồi trên bong thuyền, nghiêm túc suy nghĩ, hắn suy tính một hồi lâu, đống nhiên đứng lên, cầm lên sám đậm cần câu. Vu có chút kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn đen như mực cần câu. Chu Phàm cười cười, hắn không có trả lời, mà là đi đến thuyền vừa bắt đầu câu cá. Không đến bao lâu, Chu Phàm liền cầm lấy câu cá vật phẩm trở về, trên mặt hắn mang theo cười khổ. Hắn không có câu lên đao pháp, thậm chí tiểu liền điện tịch đều không có. Hắn câu lên chính là một viên chứa ở bình sứ bên trong đan dược cùng một cái hình cá ống mực. Đan dược không nói trước, Chu Phàm mang trên mặt vẻ tò mò quan sát cái này hình cá ống mực, ống mực cổ phác, mực kho ngay tại bong bóng cá bên trong, bong bóng cá cạnh ngoài có tuyến vòng, tại miệng cá bên trên chặn lấy một viên kim sắc hình tròn phương lỗ tiền. Chu Phạm mới đầu tưởng rằng viên kia hình tròn phương lỗ tiền là huyền tệ, nhưng hắn nhìn kỹ phía trên khắc lấy không biết tên chữ cổ, lại phủ định ý nghĩ này. Chỉ cần chuyển động tuyến vòng, dây mực liền sẽ thuận miệng cá phun ra. Ống mực chỉ cờ NJNZ đến đo đạc cùng phong ốc kiến tạo, nhưng hắn cũng không phải công tượng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết rác rưởi vật phẩm? Chu Phạm nghĩ như vậy trong lòng liền có chút phiền muộn. Nhưng cái này chung quy là hắn đoán mò. Chu Phạm đem chứa đan dược bình sứ cùng ống mực đặt ở tứ phương trên bàn nói, dám định đi, giống như lần trước, hai kiện đồ vật một tháng tuổi thọ. Vu đặt chén trà xuống, hắn ngoắc ngón tay, Chu Phạm một tháng tuổi thọ đã không thấy tăm hơi, hắn cười cười nói, ngươi dạng này chơi, chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Chu Phạm mặt lạnh lấy nói, nếu không ngươi đem dám định giá cả cho ta hàng một điểm cái kia không có khả năng. Vu cầm lấy bình sứ mở ra nắp bình, hắn hít hà nói, đây là đại lực đan, ăn hết sau có thể để ngươi khí lực tăng 3 lần, có thể tiếp tục một khắc đồng hồ, tác dụng phụ chính là dược hiệu qua đi ngươi sẽ trở nên suy yếu, nhưng chỉ là thoát lực mà thôi, thân thể nửa ngày liền có thể khôi phục lại, bất quá chỉ đối các ngươi những này khí lực đoạn tiểu gia hỏa hữu hiệu. Khí lực tăng 3 lần đại lực đan à? Chu Phàm trầm ngâm, đan dược này để hắn có chút thất vọng, hắn vốn đang ngóng nhìn có thể mò lên một viên tăng trưởng tu vi đan dược. Ai biết lại là dạng này một lần tiêu hao đan dược. Bất quá đan dược này lại không tính quá kém, lấy hắn hiện tại khí lực, nếu là tăng 3 lần, đó chính là 9.000 cân. Khí lực như vậy coi như đụng phải khí lực cao đoạn võ giả cũng không cần sợ hãi, nhưng vẫn là phải thận trọng sử dụng, bởi vì một khi dược hiệu qua, không thể tránh né tiến vào thoát lực trạng thái. Ống mực đâu? Chu Phàm vừa ngắm một chút ống mực nói. Vu cầm lấy ống mực, hắn không có trước giám định, mà là cười liếc xéo Chu Phàm nói, ta nhìn ngươi đối cái đồ chơi này rất bất mãn, nếu không chúng ta làm một cái giao dịch, ngươi thấy thế nào? Làm sao giao dịch? Chu Phàm nhíu mày nói. Vu chậm rãi nói, cái này ống mực ngươi cho ta, ta trả lại ngươi 2 tháng tuổi thọ. Chu Phàm sửng sốt một chút nói, ngươi còn thu câu lên tới đồ vật? Không phải tất cả mọi thứ ta đều thu, chỉ cần ta cảm thấy hứng thú mới thu, ngươi đổi vẫn là không đổi? Chu Phàm nhanh chóng bắt đầu cân nhắc. Vụ nói như thế tiết lộ một cái tin tức, đó chính là vụ có lẽ có thể sử dụng cần câu, nhưng không thể giống hắn như vậy câu cá, lại hoặc là vụ câu cá phải bỏ ra so với hắn càng lớn đại giới, nếu là năng lượng sương mù tùy ý câu cá, vậy liền không có khả năng tìm hắn đổi. Cái kia đổi vẫn là không đổi đâu.